Phùng Sát Chim Hoàng Yến, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ 24 tuổi đến gần 40 tuổi, trong 15 năm đó, anh và Lý Thiếu Gia đã trở thành bạn bè nhưng cũng không hẳn là bạn bè, một mối quan hệ trên tình bạn dưới tình phu. Thật ra lúc nào Lý Thiếu Gia cũng muốn trịch một đêm với anh nhưng Kim Hoài An không thích, mỗi lần sắp bị trịch, nếu anh không từ chối được thời điểm chuẩn bị hiến thân anh đều đòi tài nguyên tốt hơn. Lý Thiếu Gia bèn gầm gừ nhịn xuống, chỉ hôn môi anh, liếm láp toàn thân anh mà không chịu giúp anh nổi tiếng. Đúng vậy, Kim Hoài An cảm thấy mình bị lừa. Mặc dù anh bị bao nuôi, Kim chủ Lý Thiếu Gia lại vin vào hợp đồng khống chế phạm vi hoạt động và nhân vật phim anh đóng, khiến anh không quá flop nhưng cũng không được hot, cứ như sợ Kim Hoài An sẽ nổi tiếng vậy, chèn ép anh rồi lại không cho anh chết. Kim Hoài An hoài nghi không biết liệu Lý Nho có phải biến thái không, nếu hắn thích anh, một hai phải níu anh mười mấy năm, vậy vì sao lại không cho anh hot? Nếu hắn ghét anh thế vì sao dù hắn chơi bời lêu lổng bên ngoài nhưng chỉ cần có một kẻ không biết lượng sức mình tìm đến tận cửa chào phúng anh, hắn sẽ dạy cho chúng một bài học, dạy đến nỗi không ít người nói anh là vợ cả của Lý Nho, là ánh trăng không thể chạm đến. Đúng là ánh trăng, nhưng ánh trăng ấy chỉ được chiếu lên trên người Lý Nho. Cách chương.